Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Muốn mèo dạy tiểu quỷ đầu ca hát. Trò chuyện trong màn hình. Tổ ba người mặt chen mặt địa tiến đến cùng một chỗ. Chăm miệng một lời địa nói. Tuấn Lãng phi phàm, đạo sư. Khẽ vuốt cằm. Trầm giọng nói, không sai, đây chính là ta gần đây, sai khiến cho các ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, dêm gãi gãi đầu, khốn hoặc nói, chính mèo ca hát liền quá sức, đâu còn có thể đi dạy tiểu quỷ đầu. Đúng rồi, Jesse nắm lấy nắm đấm, mèo kia rõ ràng gọi mài răng, không thể tính ca hát. Chợt, Jesse yêu nhã xoay một vòng. Nâng cao tay phải, nâng lên biểu diễn, tự nhiên muốn tìm toàn năng nữ minh tinh. Ngọt ngào Lina Jesse, người cũng không tốt đến nơi đó đi à. Dêm mắt liếc, người nói cái gì? Jesse giận dữ níu lại dêm cổ áo. Chợt, hai người sửng sốt một chút, đồng loạt nhìn về phía mèo. Kỳ quái, mèo kinh hôm nay không có tiếp lời. Lục Dã giọng mang hiếu kỳ. Thay hai người bọn họ đem hoang mang nói ra. Mèo chỉ là thất thần. Mèo đỏ lên mặt, một mặt co quắp thần sắc bất an. Nghiêng đầu đi, hát, ca hát chuyện này. Mèo không am hiểu, ngài vẫn là tìm cái khác giúp đỡ đi. Làm sao lại thế? Lục Dã cười cười ôn hòa. Không cần có nhiều dễ nghe giọng hát. Chỉ cần bắt chuẩn nhịp cùng giai điệu. Liền đầy đủ biểu diễn ra giàu có tình cảm từ khúc. Còn nữa nói, chấm ngoặc kép, Lục Dã lông mày nhướn lên. Mèo không phải cũng mình viết qua ca sao? Thế nào? Sao lại thế? Mèo cả kinh lui lại nửa bước, vươn tay cánh tay, ngăn tại mặt đỏ lên gò má trước. Ngài, làm sao mà biết được mèo? Dêm ánh mắt trên rời, nghĩ nghĩ, đột nhiên nện trưởng nói. Ta nhớ ra rồi, mèo. Có phải hay không là ngươi lần trước tự đàn tự hát kia thủ? Nghe nói vẫn là biểu diễn cho nó tình nhân cũ đây này tương đương. Jesse bát quái ở hắc hắc nở nụ cười. Nhìn thấy mèo uể oải thần sắc. Cúi người trùng điệp vỗ xuống phía sau lưng của nó. An tâm á. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành đạo sư nhiệm vụ. Tình nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không. Không phải như vậy mèo. Mèo đỏ lên mặt. Nghĩ đến mình mối tình đầu, viết cho một con tên là Madonna, Mel Chica. Thở thật dài một cái, đây không phải là ta mối tình đầu, chỉ là ta tương tư đơn phương thôi Mel. Chấm ngoặc kép, người lần trước không phải nói, vì nó viết bài hát. Dêm tò mò hỏi, sau đó thì sao? Mel con mắt hóa thành gợn sóng tuyến, vẻ mặt cầu xin, Madonna cảm thấy biết nói tiếng người. Hai chân đứng thẳng mèo cực kỳ buồn nôn. Mèo, Omega, đừng khóc. Jesse hét lớn một tiếng. Chợt phối hợp lấy khăn tay ra. Ngay cả ta cũng nhanh nghe khóc. Tê, chấm ngoặc kép, quá thảm rồi. Mèo, Dêm kêu lên. Trong chốc lát, đội Rocket tổ ba người cảm động lây. Ngay cả Ua Buffet cũng từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài. Dùng khăn tay lau nước mắt ngấn. Lắm điều lẩm bẩm tê. Thật đáng ghét cảm giác tương đương. Lục Dã mặt đen lại. Nhìn về phía ôm ở cùng một chỗ khóc giống tổ ba người. Quay bàn nói. Dừng lại. Đúng. Tổ ba người lập tức ngừng lại nước mắt. Ba nghiêm. Cúi chào nói. Ngài có gì phân phó? Cái này ba đều là vua màn ảnh. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói. Ta tạm thời cũng tìm không thấy thích hợp âm thanh yêu. Satoshi, khục, tiểu quỷ đầu liền giao cho mèo ngươi đến dạy dỗ. Tranh thủ trong một tuần. Đạt tới không sai biểu diễn tiêu chuẩn. Để báo đáp lại, ta cũng sẽ là mèo ngươi phát hành một album đĩa nhạc. Mèo toàn thân lông tơ run lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mèo, mình, album đĩa nhạc. Jesse một mặt ghen ghét thần sắc. Dêm cười to nói, đến cố lên làm a. Mèo, album đĩa nhạc, mèo cũng có thể làm ca sĩ. Chính mèo đĩa nhạc, mèo bị to lớn cảm giác hạnh phúc đánh trúng. Chóng mặt, tựa hồ bốc lên phấn hồng tiểu phao phao. Chợt, mèo Bạc Nghiêm dùng vuốt mèo cúi chào, ánh mắt sáng rực nói: "Ba ngày thời gian bên trong, ta nhất định sẽ làm cho tiểu quỷ đầu hoàn thành biểu diễn nhiệm vụ mèo." Ngoặc kép, cùng Satoshi, mèo bọn người hẹn xong thời gian là tại tuần này ngày, Lục lão sư có một ngày thời gian tiến về Jubilee City, liên hệ phòng thu âm, chuẩn bị sân bãi. Ở trước đó, Lục Dạ ấn mở Pokemon công ty, là Pokemon thiết lập official website. Tại official website tin tức bên trên, MV tuyên truyền thiết kế chủ bị bên trong tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Tại Pokemon MV bên trong, chúng ta đem mời đến trọng lượng cấp khách quý, chủ sáng đoàn đội bên trong người chế tác Lục lão sư, đem đảm nhiệm MV đạo diễn, cũng tự mình làm thơ soạn các lớn diễn đàn game bên trên. Bởi vì tin tức này, nghiễm nhiên sôi trào, trọng lượng cấp khách quý. Cái này phá công ty thật sự có tiền mời đến sao? Chúng ta choáng, Lục lão sư lại làm người chế tác, lại làm đạo diễn, lại làm từ ăn ở. Mọi người đều biết, Lục lão sư bởi vì quá keo kiệt, cho nên đành phải cái gì cũng biết một điểm. Lục lão sư không phải đầu bếp sao? Cái này đầu bếp xem xét liền không hiểu huấn luyện Pokemon. Có loại để hắn cùng ta đơn đấu. Hắn không cần chỉ huy đều có thể thắng ta. Các người chơi đã đối vị này đầu bếp đa tài đa nghệ cảm thấy chết lặng. Cho dù hắn lại nhiều ra nhất trọng coordinator đại sư thân phận, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Mà đang chờ mong trên bảng Pokemon lực áp Devon công ty trò chơi mới chiếm cứ đứng đầu bảng. Trong diễn đàn cũng xuất hiện đại lượng dự đoán trò chơi lúc online ở giữa thiếp mời không nhảy phiếu, vậy còn gọi tốt trò chơi. Không nên gấp, chúng ta vừa mới xây tên là Pokemon công trình văn kiện. Mua âm nhạc đưa trò chơi. Cái này sóng máu kiếm. Group chat bên trong, Watson lão gia tử chuyển tái luận đàn thiếp tử. Không kịp chờ đợi hỏi: "Tiểu Lục A, trò chơi lúc nào thượng tuyến?" Lão già ta đã chuẩn bị vào tay. Còn rất sớm, Lục Dã nói. MV tuyên bố, còn cần nghiên cứu phát minh chỉ ít một tháng đi lên. Watson chép miệng ba xuống miệng, mặt mũi tràn đầy viết không vui. Nghiên cứu phát minh nửa năm, ta hai ngày liền chơi chán. Chấm ngoặc kép, gâu bĩu môi, bật hách, đương nhiên không có ý nghĩa lạc. Cái gì bật hách? Watson dựng râu lia, trừng mắt, đây là các ngươi thanh niên yêu nhất vô địch lưu. Là hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm. Lục Dã hơi sững sờ. Khá lắm, Watson lão gia tử, người cũng là Phong Linh Nguyệt Ảnh môn hạ đệ tử. Từ từ sẽ đến, trước tiên đem MV từ khúc giải quyết. Lục Dã lại nước một lát group chat. Chợt, Lục lão sư đi vào bầy ra nhạc khí lầu nhỏ, ngồi vào giá đỡ mặt trống trước. Võng mặc bên trong, hiển hiện hồi lâu không lên tuyến kỹ năng. Diễn tấu LV3. Diễn tấu LV3 cung cấp nhạc khí kỹ xảo, làm cho Lục lão sư tại nhạc khí nghiệp dư trình độ bên trong có thể ở vào nhất lưu vị trí. Cho dù không thể làm cơm ăn, làm cái âm nhạc khu áp chủ, hiển nhiên dư xài. Sino bên này, cứ dựa theo nguyên bản, mục tiêu là Pokemon đại sư. Để Satoshi đến biểu diễn tốt, Lục Dã nhớ lại trong trí nhớ làn điệu. Ấn động giá đỡ chống cái khác đàn điện tử, lại ghi chép lại khúc phổ, Đông Hoàng phiên bản, từ ta tự mình đến biểu diễn, phát đến B trạm, không chừng còn có thể chướng một đợt phấn. Chấm ngoặc kép, Lục Dã mỉm cười, hai tay ấn lên đàn điện tử, trở lại hô, Jenga, miệng kiệt, Jenga không có đẩy cửa, trực tiếp từ cửa phòng trôi nổi tiến đến, chớp chớp mắt to màu đỏ. Có Jenga hợp âm thanh, Lục Dã ngón tay thon dài đè xuống phím đàn, trung nhị mười phần hô lớn, Pokemon, ghét đây, sục sôi điện tử âm vang lên, Jenga kinh ngạc nghiêng đi đầu, miệng kiệt, bất luận trong nước, trong lửa, trong cỏ, trong rừng rậm, chấm ngoặc kép, trong mây, trong đất, nữ hài kia dưới váy bên trong, Jenga ghét bỏ mắt liếc, phối hợp bay ra ngoài cửa. thuận tay đem microphone ném về Jenga. Jenga luống cuống tay chân tiếp được. Lục Dã lấy nguyên bản biểu diễn bắt đầu. Pokemon, ghét đây, ai lấy ai lấy ai. Miệng kiệt, Jenga hai tay bắt lấy microphone, hưng phấn áp sát tới, đang định mở miệng nói. Lục Dã lại đem microphone từ Jenga trong tay thu hồi lại, đi ra cửa bên ngoài. Đi thôi, chuẩn bị ăn cơm, chấm ngoặc kép. Lục Dã ở trong lòng nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, suýt nữa quên mất. Jenga còn học xong Paris xong. Diệt phong chi ca, ngoặc kép chấm than, miệng kiệt. Jenga uể oải xẹp xẹp miệng, chợt lại hư phát mới làn điệu. Uốn éo cái mông, đi phòng bếp trộm đồ ăn đi. Miệng kiệt, tương đương, vừa mới bài hát kia. Nhất định chính là chủ nhân tâm nguyện đi tương đương. Mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Ta Jenga, cũng nhất định sẽ thật tốt cố gắng đạt tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.